đang nghe series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều mẻo của tác giả Mặc Thư Bạch, được phát trên kênh truyện Totoro-chan. Thế giới thứ 10, Chi Tử Vu Quy. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc khi nghe truyện, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 152. Diệp Trần nghe lời này xong bỗng mở to hai mắt. Nàng cảm nhận được động tác cuồng loạn của đối phương, cơ thể lúc chìm lúc nổi. Vô số mảnh ký ức vụn vặt lướt qua đầu nàng. Nàng mơ hồ nhớ lại một đôi tay lướt trên thân cầm của nàng. Chàng thiếu niên dán mặt trên người nàng, cúi đầu dặn dò. Thế giới của ngươi chỉ có ta thôi, có hiểu không? Bàn tay người nọ mát lạnh như ngọc, đôi môi người nọ mềm mại ấm áp. Người nọ đưa lưng về phía nàng, tóc đen áo trắng, tay cầm tử quy, chân đi giữa mảnh đất hồng hoang khô hạn nứt nẻ. Bão cát thổi tung mái tóc dài của y bay bay. Y dừng chân đứng lại, ngoái đầu nhìn. Đôi con người lạnh lẽo như ánh trăng khiến tim nàng đập bồi hồi. Nàng không nhịn nổi, muốn được ôm y, muốn được hôn y. Nàng có tâm ý không cách nào nói ra. Thuở thiếu thời, nàng cũng đã từng không ngăn nổi suy nghĩ muốn được tới gần y. Nàng vươn tay đáp lại y, nhịp thở của đông lăng loạn hết lên, hoa đào rơi lả tả. Nàng nhắm mắt, nước mắt vẽ một đường dài. Giọng đông lăng khàn đi vì đáp lại sự cuồng nhiệt của nàng. Trong khoảnh khắc cao trào tới, trong đầu Diệp Trần bỗng xẹt qua cảnh tượng trường kiếm của đông lăng xẻ dọc cơ thể của sói con. Máu tươi che khuất tầm mắt, tiếng rên rỉ chấn động trong hồi ức của nàng. Đông lăng ngã lên người nàng, vùi mặt vào hõm vai, lặng lặng ôm nàng. Dường như cuối cùng chàng cũng tỉnh táo lại, chàng im lặng, không nói một lời. Diệp Trần nhìn những cánh đào bay lả tả, khàn khàn hỏi. Đông lăng, rốt cuộc chàng muốn thế nào đây? Đông lăng lặng thinh, chàng ôm nàng, giọng cũng khàn khàn. Lời này không phải nên để ta hỏi nàng hay sao? Diệp Trần cười khẽ, đông lăng giật mình ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn nàng. Diệp Trần che hai mắt mình lại, nước mắt thấm ướt cả bàn tay. Đông lăng, thực ra ta rất hận chàng. Chàng khiến ta hiểu được, trên đời này luôn có những chuyện thân bất do kỷ. Chàng khiến ta biết, thân là kẻ yếu, là người hèn mọn thì sẽ luôn bất lực. Chàng hỏi ta muốn thế nào, nhưng ta còn có thể làm thế nào đây? Nếu ta nói ta muốn rời xa chàng, chàng sẽ cho ta đi sao? Nếu ta nói ta không đồng ý, chàng sẽ chấp nhận là ta không đồng ý ư? Sống chết của ta chẳng qua chỉ dựa vào một ý nghĩ của chàng. Chàng có cho ta được lựa chọn không? Ta muốn một phần tình yêu. Diệp Trần bỏ tay ra, mở mắt nhìn chàng, đôi mắt nhỏ lệ, long lanh nước mắt, khiến tim của đông lăng thắt lại. Chàng bỗng phát hiện, thật ra ở trước mặt người này, hết thảy những điều chàng cho là nguyên tắc đều không phải là nguyên tắc. Yết hầu của chàng nghẹn lại bắt đau, nhưng chàng chẳng thể làm gì cả. Chàng lặng lặng lắng nghe, nàng khàn khàn nói. Ta muốn một phần tình cảm ngang hàng, phần tình cảm này phải do ta chọn, ta có quyền chọn. Đông lăng, chàng rất tốt, cực kỳ tốt. Chàng tốt tới mức ngay từ lần đầu tiên gặp chàng, ta đã không sao ngăn được trái tim yêu chàng. Ta lo được lo mất, ta thấy sợ hãi, bởi vì đông lăng à, giữa ta và chàng, trước nay đều không ngang hàng. Chàng muốn ta không thể cự tuyệt, chàng không muốn ta không thể cưỡng cầu. Diệp Trần bật cười cay đắng. Nàng nắm tay y, dịu dàng đặt lên ngực mình, nghiêm túc nói. Ta sợ chàng, thuở hồng hoang ta sợ chàng, bây giờ ta càng sợ chàng hơn. Đông lăng hơi run run, chàng cố kiểm soát bản thân, cố giữ mình bình tĩnh. Thế nhưng chàng chưa bao giờ có lúc nào thảm hại như lúc này. Chàng cảm giác như mình đang nắm một nắm cát. Chàng cố hết sức lực, thế nhưng vẫn không thể nào giữ lại được. Chàng không biết làm thế nào để xóa bỏ nỗi bất an của Diệp Trần. Chàng thậm chí còn không biết nỗi bất an của nàng bắt nguồn từ đâu. Chàng tận lực giữ cho mình bình tĩnh, chậm chậm nói. Nàng đừng sợ, ta sẽ đối tốt với nàng. Ngay cả chàng cũng không ngờ khi chàng cất tiếng, nó lại mang theo cả tiếng nức nở. Đông lăng đế quân bệ nghệ chín tầng trời, ở trước mặt một cô nương, cũng có lúc sợ tới mức bật khóc. Diệp Trần ngỡ ngàng nhìn người thanh niên trước mặt mếu máo nặn ra một nụ cười. Ta thích nàng, là nghiêm túc đấy, nàng đừng sợ ta. Chàng đưa tay áp lên má nàng dịu dàng nói. Mạng của ta cũng để cho nàng, ta thích nàng, cực kỳ thích nàng. Diệp Trần im lặng nhìn đối phương, nội tâm bỗng cất lên tiếng nói dục nàng tin tưởng, dục nàng tiến lên, nắm chặt bàn tay người đó, đưa cho nàng. Thế nhưng mỗi lúc muốn làm như thế, cảnh tượng sói con chết lại hiện về trước mắt. Nàng luôn tỏ ra chẳng để tâm, nhưng lại chẳng cách nào quên được. Thực ra con sói keo kiệt lại kiêu ngạo đó là người bằng hữu đầu tiên của nàng. Khi ấy nàng còn hồn nhiên đơn thuần, khi ấy nàng vẫn còn toàn tâm toàn ý đi theo Đông Lăng. Cho dù thiếu niên Đông Lăng chẳng nói nhiều, nhưng nàng biết người thiếu niên ấy thích nàng. Vì khi nàng gảy đàn cho chàng nghe, bên môi chàng luôn không giấu nổi ý cười. Vì khi chàng bị thương, chẳng ai có thể tới gần, chỉ có nàng là được. Vì mỗi lần chàng đi xa đi nhanh, chàng đều sẽ dừng lại, lắng tai nghe thử xem nàng còn đó hay không. Cho dù chàng không thừa nhận, nhưng nàng biết chàng đang đợi mình. Chàng từng vụng trộm hôn nàng, lúc ấy nàng biết, nàng ngừng thở, tim đập nhanh như bay. Nàng không hiểu được chuyện ấy có nghĩa như thế nào, nhưng nàng biết đấy nhất định là cách thể hiện niềm yêu, vì nàng cũng rất muốn hôn chàng. Chàng trước sau chưa từng nói thích, nhưng khi ấy, nàng không hề thấy sợ hãi, chàng nhất định là thích nàng. Chàng không thích sói con, nàng biết, nhưng cuộc đời của nàng quá tịch mịch, nàng muốn có thêm nhiều bằng hữu. Chàng không thích nói chuyện, nàng muốn có ai đó để nói chuyện với mình. Sói con là bằng hữu duy nhất của nàng. Nàng từng nói với chàng nhiều lần, sói con là bằng hữu của nàng, nàng thích hắn nhất. Thế nhưng chàng vẫn giết sói con. Nàng biết là vì mắt của chàng, nhưng cũng không cách nào bỏ qua được. Có lẽ chàng thật sự không thích sói con. Chàng không thích là thằng có thể tùy ý giết, giống như chàng không thích Thanh Hà thì cũng có thể cứ thế giết luôn. Nàng từ từ bình tĩnh lại, nhìn Đông Lăng từ tốn hỏi: Đế quân, lúc ở Hồng Hoang, đế quân cũng thích ta phải không? Người Đông Lăng cứng đờ. Chàng nhìn nàng, ánh mắt bỗng thay đổi hẳn. Một lúc sau, chàng từ từ nở nụ cười, ánh mắt đầy mỉa mai. Nàng biết. Diệp Trần thản nhiên đối mặt, Đông Lăng kéo y phục của nàng lên, ngón tay chạm vào đầu vai của nàng, giọng chàng dịu dàng. Diệp Trần à, có đôi khi ta thấy, nàng thật sự là thông minh đến phát sợ. Nàng biết ta thích nàng, vậy mà vẫn rời bỏ ta. Đông Lăng ngước nhìn nàng, ta không biết dáng vẻ của nàng. Cứ đi khắp nơi để tìm, nàng lại vờ như không biết ta, trốn tránh ta ở khắp mọi nơi. Nói xong, Đông Lăng nghiêng đầu, môi mỉm cười, thật nhẫn tâm. Vậy nên đấy. Diệp Trần nhìn chàng, chàng xem, năm đó chàng thích ta nhưng chàng cũng không hề cho ta lựa chọn. Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần là sói con là bằng hữu của ta, thế mà chàng vẫn giết hắn, vẫn cứ giết hắn. Tay Diệp Trần biến ra dây cầm, kề lên cổ Đông Lăng, tay run lên. Chàng thích thì có ích gì? Nếu thích của chàng chính là chiếm hữu, chính là hủy diệt, chính là liều lĩnh cướp đoạt cuộc đời của ta, vậy ta không cần, ta không cần. Đông Lăng ngẩng phát đầu lên hoảng hốt nhìn nàng. Nàng trách ta là vì thế? Không nên sao? Diệp Trần lạnh lùng nhìn chàng. Đông Lăng liền đáp, nàng vẫn luôn cảm thấy ta kiểm giữ cuộc đời nàng. Nàng vẫn luôn sợ ta như thế, lại là vì chuyện này. Diệp Trần im lặng, đấy chỉ là khởi đầu. Nàng đã từng chỉ là một cây cầm ngu ngốc chỉ biết quay quanh chàng, chơi những giai điệu vui vẻ, nhưng sau này nàng đã học được nỗi sợ hãi, niềm bi thương và nhẫn nhịn. Nàng sợ hãi bất an, nàng lo được lo mất. Trong cuộc tình này, ngay từ đầu, nàng đã luôn là người thua. Một mối tình nhất định sẽ thua, ngoại trừ giả ngu và chạy trốn, nàng còn có thể làm được gì? Tay nàng run nhẹ nhẹ, Đông Lăng lại nở nụ cười. Chàng đưa tay nắm tay nàng, bọc tay nàng trong tay mình. Nếu nàng là vì việc này, giọng Đông Lăng dịu dàng, ta có thể giải thích. Ta không giết hắn. Không thể nào, chính mắt ta. Thường Ngô. Đông Lăng bỗng nhiên gọi một cái tên. Vừa dứt lời, một con sói màu xám bạc từ trong túi ngự thú của Đông Lăng nhảy ra. Thân hình con sói đó trông rất quen, cần cổ của nó có một khoang lông trắng. Diệp Trần sững sờ. Con sói kia lười biếng giơ chân lên liếm liếm, bất mãn nói, ngươi lại muốn bảo ta làm gì? Còn chưa nói hết, nó đã liếc thấy Diệp Trần rồi cũng ngây người ra. Cầm ngốc! Hắn gọi ngay ra cái tên ngày trước của Diệp Trần. Diệp Trần ngẩn ngơ bất ngờ. Ngươi... sao ngươi... Ta không giết hắn. Đông Lăng đứng đằng sau nàng, dịu dàng lên tiếng. Năm đó mắt không tốt thực ra cũng không có trở ngại gì với ta. Chẳng qua ta biết thiên đạo đại kiếp nạn sắp tới. Kiểu như hắn nếu có yêu đan, tất sẽ bị sét đánh tới hôi phi yên diệt. Ta nghĩ hắn là bạn tốt của nàng. Nàng ắt không muốn thấy hắn đi tới bước đường ấy, vậy nên mới lấy yêu đan của hắn đi. Lúc ấy hắn ngoan cố kháng cự, cho nên ta xuống tay hơi nặng một chút. Nghe đến đó, sói con nay đã đổi tên là Thương Ngô hừ một tiếng. Nếu lúc ấy người chịu nói chuyện tử tế với bổn tọa, thì bổn tọa đã chẳng phải đánh tới một mất một còn với ngươi làm gì. Ta nói ngươi tin chắc? Đông Lăng cười mỉa. Ngày thường ngươi dỗ dẹp Trần thế nào đâu phải ta không biết. Với cái bụng dạ tiểu nhân kia của ngươi, ta nói, e là ngươi sẽ chỉ nghĩ ta định lừa ngươi để cướp yêu đan mà thôi. Đông Lăng nói đúng là thật. Thương Ngô bất mãn cúi đầu cào cào đất, hậm hực nói, dù sao thì cũng tại ngươi cả. Diệp Trần im lặng, bước tới gần xoa đầu Thương Ngô. Thương Ngô run lên nhẹ nhẹ, ngẩng đầu nhìn nàng, trong chớp mắt không biết nên nói gì. Mấy vạn năm qua đi, tiểu cô nương năm ấy giờ đã thay đổi hoàn toàn, không còn nhận ra dáng dấp xưa kia nữa. Diệp Trần rơm rớm nước mắt khàn khàn nói, bao năm qua, ta vẫn luôn tự trách, luôn hối hận không nghe lời ngươi. Ấy, Thương Ngô hơi ngượng ngùng, năm đó là ta không hiểu chuyện nói linh tinh thôi. Thực ra thì tên Đông Lăng này cũng khá tốt, hắn đối với ngươi rất thật lòng, đối với ta cũng tạm được. Ta biết. Diệp Trần gật gật đầu, sau đó giơ nắm đấm hét lên, ngươi làm chậm trễ biết bao nhiêu thời gian của ta, mẹ kiếp, đồ tồi. Nói xong, Diệp Trần tung một đấm, Thương Ngô không trốn, chỉ ôm đầu sói đứng đó cho Diệp Trần đánh. Diệp Trần vừa đánh vừa khóc, đó là nút thắt năm ấy của nàng. Bởi vậy mà nàng sợ Đông Lăng, trốn tránh chàng, áy náy bất an, luôn cảm thấy mình đã hại chết bằng hữu tốt. Mấy vạn năm qua đi, nàng gặp lại Đông Lăng cũng không dám tiến tới. Mỗi khi cảm thấy người này đã thay đổi, muốn tiến thêm một bước thì lại bị nỗi bất an sâu trong nội tâm ngăn cản. Diệp Trần đánh một trận tơi bời, Đông Lăng cuối cùng cũng phải đứng ra cản, giữ tay Diệp Trần lại, dịu dàng nói, đừng đánh nữa, đau tay đấy, nếu nàng thực sự muốn chút giận thì để ta. Khoan đã! Thương Ngô ngẩng vắt đầu lên, ngươi không được động thủ, ngươi mà động thủ là mất cái mạng sói này mất. Không sao, Đông Lăng cười dịu dàng, cái mạng chó này của ngươi ta đã giữ không còn bao nhiêu năm. Là sói! Thương Ngô nghiêm túc sửa lời, Đông Lăng ha ha mấy tiếng. Diệp Trần thấy Đông Lăng định động thủ đành phải kéo chàng lại. Thôi! Diệp Trần mím môi, đánh chết thì không hay. Nghe theo nàng. Đông Lăng ôm nàng cúi đầu nhìn, ta nói thích nàng, đấy là nghiêm túc. Nàng thấy không yên tâm, ta sẽ thuận theo. Nàng nói cho ta biết phải làm thế nào, ta sẽ đợi tới ngày nàng tin ta. Người trong lòng nên ở bên nhau, ta thích nàng, nàng cũng thích ta, phải vậy không? Diệp Trần không đáp, chậm chậm ngửa đầu lên nhìn chàng. Ánh mắt ấy nghiêm túc như vậy, thấu đáo như thế, như là từng chút một, ngắm hết núi sông. Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại khi gặp ánh mắt chàng. Nàng nhìn chàng khàn khàn nói, 68.042 năm trước, lần đầu tiên ta gặp chàng, ta đã thích chàng rồi. Nếu quả có luân hồi, kiếp trước ta nghĩ, ta nhất định đã thích chàng rất nhiều kiếp, đuổi theo chàng thật nhiều luân hồi. Vậy nên, mới vừa nhìn thấy chàng, đã thấy thích chàng như vậy. Ý cười hé mở, bên môi Đông Lăng, chàng chạm tay mân mê khóe môi nàng. Ta cũng cảm thấy, nhất định là đã chấp nhất rất nhiều kiếp, mới khiến ta tình nguyện bạ ma, cũng không chịu buông tay từ bỏ nàng. Chương 153. Hai người đủ rồi đấy! Thương Ngô không nhịn được phải lên tiếng, có thể nghĩ tới tâm trạng của ta hay không? Đông Lăng bình thản lấy túi càn khôn trong tay áo ra, lục túi quẳng một khúc xương qua đó. Cẩu lương! Thương Ngô nhìn khúc xương trịnh trọng nói, ta nhắc lại một lần nữa, ta là sói không phải chó. Thế có cần không? Đông Lăng tỏ vẻ sốt ruột, không cần thì ta lấy lại, cần thì mau công đi đi. Thương Ngô im bặt, cúi đầu, công khúc xương bỏ chạy. Nó chạy đi rồi, Diệp Trần mới sực nhận ra bọn họ vừa làm gì, đỏ mặt chỉnh trang lại y phục, cúi đầu nói, lần sau chàng có thể đừng kích động thế nữa không? Đông Lăng khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười im lặng nhìn Diệp Trần chỉnh trang một hồi, rốt cuộc mới mở miệng bảo, rất đẹp. Diệp Trần khựng tay lại rồi từ từ ngẩng đầu lên, Đông Lăng, chàng đừng có phóng đãng như thế. Ồ, Đông Lăng nhíu mày, ta phóng đãng, thì sao nào? Diệp Trần mỉm cười, ta nói cho chàng biết, con người của ta lúc đã phóng túng lên rồi thì đến chính ta cũng phải sợ đấy. Đông Lăng nhìn nàng từ trên xuống dưới, ta rất trông chờ. Diệp Trần học theo Đông Lăng cũng nhìn lại chàng từ trên xuống dưới, chẳng qua là nàng làm thì trông đê tiện hơn nhiều. Đông Lăng phì cười, kéo nàng vào trong lòng, đừng giả điên nữa, đi thôi. Ôi, chàng cẩn thận tóc ta. Diệp Trần sợ động tác thô lỗ của Đông Lăng lại làm hỏng tóc mình lần nữa. Đông Lăng cười tủm tỉm, để ý cả kiểu tóc cơ à? Có phải là muốn ta thấy nàng thật đẹp phải không? Hứ! Diệp Trần nghiến đau cả răng. Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi rừng đào. Thiếu Hoa đã chờ sẵn ở ngoài, có Thương Ngô nằm dưới chân.

Đây có lẽ là lần hội bàn đào có không khí nặng nề nhất mà Tây Vương Mẫu từng tổ chức. Không ai nói năng, mắt lấm la lấm lét quan sát mọi động tĩnh của Diệp Trần và Đông Lăng. Có loại tiên khí, dùng để rình trộm đều được bọn họ đem ra dùng hết. Vừa dùng vừa hết sức cẩn thận, tự cho là qua mặt được Đông Lăng truyền tin ra ngoài, hoặc là dùng mật tín vụng trộm truyền tin giữa những người đang ngồi ở đây. Tây Vương Mẫu, Nguyệt Lão, bọn họ thành thân khi nào sao không nói với ta? Nguyệt Lão, ta đâu biết đâu, cái này phải hỏi Ti Mệnh chứ, hai người này là định mệnh của nhau, Ti Mệnh không biết gì hay sao? Ti Mệnh, mệnh cách của Đông Lăng đế quân làm sao ta biết được, nhưng mà, Thiếu Hoa đế quân à, không phải đế quân với Đông Lăng đế quân là huynh đệ chí cốt sao, sao đế quân cũng không biết thế? Thiếu Hoa, ha ha, ai vào lão tử không biết, lão tử đã biết trước rồi. Tử Vi, chắc là biết sớm hơn chúng ta nửa canh giờ. Văn Sương, thực ra ta là người biết sớm nhất, ta đã đoán được từ lâu rồi. Giữa lúc các vị thượng thần đang hội bàn, chúng tiểu tiên ngồi dưới dùng các thiết bị nhìn trộm đặt dưới bàn, đặt cạnh chân bàn, quay trộm Diệp Trần và Đông Lăng từ đủ mọi góc độ, đồng thời tuồn tin ra ngoài. Tiên quân giáp, nhìn thấy chưa? Chính vị ngồi cạnh Đông Lăng đế quân đấy là đế hậu tân nhiệm. Đúng thế. Các người đoán không sai, chính là ông Sơn Tiên Chủ từng rình trộm Thiếu Hòa đế quân, Văn Sương đế quân, Tử Vi đế quân và 50 Mỹ Nam đứng đầu bảng xếp hạng của thiên giới. Tiên quân ất, các người từng thấy Đông Lăng đế quân tươi cười như vậy chưa? Giờ cho các người nhìn đây, Đông Lăng đế quân tươi mãi không dừng. Tiên quân bính, thực ra ta cũng đoán được chuyện của hai người họ rồi. Lúc trước ta làm việc ở Minh Phủ, từng trộm thấy hai người họ dạo hoa viên, rất là thân thiết nhá. Tiên quân đính, các ngươi thật là lạc hậu. Ban nãy lúc Thanh Hà chân quân ầm ĩ với ông Sơn Tiền Chủ, ta đã đi theo Đông Lăng đế quân ra đó xem. Đế quân kéo đế hậu vào trong rừng cây, sau đó Thiếu Hòa đế quân gọi người tới trông chừng, rừng cây thì cứ động đậy mãi không ngừng. Các ngươi nghĩ xem. Chúng tiên, mạnh bạo thế, không hổ là đế quân của ta. Ai nấy đều tự cho là thoát khỏi tầm mắt của Đông Lăng, bàn tán rôm rả. Đông Lăng vờ như không biết gì, dịu dàng ân cần rót rượu, bổ đào cho Diệp Trần, dùng hết thảy thủ đoạn để cho mọi người biết. Đúng đấy, đây là nương tử của ta. Tuy pháp lực của Diệp Trần không cao thâm bằng Đông Lăng, nhưng thần hồn cực kỳ mẫn cảm. Mấy trò dùng sức mạnh thần hồn để truyền tin này, nàng nhạy hơn hẳn người thường. Thế là nàng bỗng nhiên nghe thấy đủ thứ chuyện buôn dưa của chúng tiên, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Nguồn tin của chúng tiên này rất đông đảo, chưa đầy hai canh giờ, cốc cáp của nàng đã bị quật hết lên. Gồm cả chuyện nàng rình trộm tiên quân, tỏ tình với Thiếu Hoa, viết thư tình cho Văn Sương, vẽ tranh Tử Vi, cầu hôn vị tiên quân xinh đẹp nào đó không biết tên, ngỏ lời với Long Thái Tử, đủ các loại sự tích hoàng đường. Đám chuyện này đều là do năm đó rảnh rỗi bị Nguyệt Hà dẫn đi mà ra. Trong lòng nàng thầm cân nhắc trình ghen tuông cổ Đông Lăng thật cẩn thận, quỳ gối nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên. Nàng nhất định biết là Đông Lăng cũng nghe thấy mấy lời này, vậy mà mãi không thấy chàng thể hiện gì. Chàng rót rượu cho nàng, mặt mày dịu dàng. Tiệc bàn đào tan, chàng nắm tay Diệp Trần cáo biệt chúng tiên rời khỏi đại điện. Hai người cưỡi gió bay đi, vẫn không thấy Đông Lăng hỏi gì, ngược lại lại còn khoác thêm y phục cho nàng, dịu dàng hỏi, lạnh không? Diệp Trần sợ muốn khóc. Đông Lăng đưa nàng về Đông Cực cung của mình. Cung điện này rất lớn, người lại ít, cực kỳ lạnh lẽo. Chàng dẫn Diệp Trần đi thẳng về phòng ngủ. Phòng ngủ của chàng nằm ngay cạnh vách đá dựng đứng, không có vật cản tầm nhìn, có thể nhìn thấy vực sâu vạn trượng và vũ trụ mênh mang. Đá cẩm thạch màu đen, mát lạnh, lát sàn, mảnh trăng lưỡi liềm khổng lồ cho bên ngoài, hắt bóng xuống sàn nhà, có cảm giác như ở trên mặt trăng. Nàng khoác áo khoác ngoài của Đông Lăng, nơm nớp lo sợ, đứng trên đỉnh nhọn của bóng trăng in ngược, cúi đầu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Đông Lăng đi lấy rượu cho nàng, cầm bầu rượu quay đầu lại, nhìn thấy nàng đứng cứng đờ ở đó không nhịn được bật cười. Sao nàng cứ như mèo con thế, đến chỗ mới căng thẳng vậy cơ à? Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, rụt rè ngẩng đầu lên, thấy Đông Lăng cởi áo khoác, xách hai bầu rượu nhỏ đi chân trần tới chỗ mình. Chàng cúi đầu nhìn, khuôn mặt sáng ánh trăng, đôi mắt lấp lánh ý cười. Lạnh không? Diệp Trần lắc lắc rồi lại gật gật. Đông Lăng nhíu mày, nàng vậy là có ý gì? Lạnh hay là không lạnh? Người ta không lạnh. Diệp Trần run run đáp, đặt tay lên lồng ngực. Mà lòng ta lạnh. Ồ, Đông Lăng bước lùi một bước nhìn nàng. Sao lòng lại lạnh? Ta làm sai sợ chàng phạt. Nghĩ tới chuyện chàng phạt ta, trong lòng ta thấy lạnh vô cùng. Đông Lăng không nhịn được bật cười thành tiếng, chàng cầm rượu đi sang chỗ khác, ngồi xuống cạnh vách đá dựng đứng, dựa vào vách tường, tay xách bầu rượu gác lên đầu gối, tay kia vẫy vẫy gọi nàng, lại đây. Diệp Trần nhìn người dưới ánh trăng, chỉ một câu vô cùng đơn giản như thế kia, từ miệng người nọ nói ra lại như thể có ma lực, mị hoặc không cách nào kháng cự nổi. Nàng chậm chậm qua đó ngồi quỳ gối trước Đông Lăng, Đông Lăng đưa bầu rượu cho nàng, dựa lưng vào tường. Nào, nói xem, nàng đã làm gì sai? Chàng không phải đã nghe thấy hết rồi sao? Diệp Trần gượng gạo đáp, Đông Lăng kể sát vào nàng, mặn nối mặt, ôm nàng vào trong ngực. Nhưng mà ta muốn nghe nàng nhận sai. Ta thủ thân như ngọc vì nàng bao nhiêu năm, nàng lại đi chỏng ghẹo khắp nơi. Nàng nói xem chuyện này không phải nên cho ta một lời xin lỗi hay sao? Diệp Trần không biết phải làm như thế nào, nhưng tự giác biết bản thân đã làm sai nên đành phải nói. Ta không nên đi rình trộm Thiếu Hoa. Vừa dứt lời, Đông Lăng liền hôn nàng một cái. Diệp Trần giật mình ngẩng đầu nhìn. Đông Lăng nhìn lại nàng cười bảo, phạt nàng, còn gì nữa? Diệp Trần nhìn người tuấn mỹ xuất thần trước mặt, nuốt nước bọt. Thực ra, chuyện ta làm sai khá là nhiều. Nói xong, nàng liền không ngăn nổi kích thích, vội vàng dù có hay không cũng kể ra hết. Nàng kể một chuyện, Đông Lăng lại hôn nàng một lần. Hôn quá nhiều lần, Đông Lăng mới sực nghĩ ra, nàng đang lừa ta hôn nàng phải không? Đâu có. Diệp Trần ra vẻ đứng đắn, ta đang nghiêm túc xin lỗi mà. Còn nói dối chạy đậy đúng lý hợp tình như thế, chàng mới thấy là lần đầu. Chàng lùi lại nâng bầu rượu lên, nói đi, sai một chuyện uống một ngụm. Hả? Diệp Trần tỏ vẻ cực kỳ bất mãn vì Đông Lăng không hôn nữa. Đông Lăng cười dịu dàng, hoặc là nàng kể thử xem, nàng thấy ta tốt thế nào, kể làm ta vui thì ta hôn nàng, ta không hôn nàng thì nàng uống rượu. Chuyện này thật là làm khó Diệp Trần. Nàng ngắc ngứ một hồi rồi chậm chậm nói, chàng rất đẹp, đẹp hơn tất thảy mọi người ta từng gặp. Chỉ vậy thôi. Đông Lăng nhíu mày, nàng thật là nông cạn. Ta vốn chính là một thần tiên nông cạn cơ mà. Diệp Trần vô tư đáp. Đông Lăng đành chịu vẫy vẫy tay, uống một ngụm trước đã. Còn gì nữa? Diệp Trần đành phải uống một ngụm, ngẫm nghĩ rồi kể tiếp. Chàng rất dịu dàng. Ồ, uống rượu. Chàng rất thông minh. Ờ, uống rượu. Chàng rất chiều ta. Nàng cũng biết à? Được rồi, vẫn phải uống rượu. Chàng rất biết đánh nhau. Nàng có thể nói gì đó chi tiết hơn không? Chàng rất giỏi trên giường. Cô nương này xem chừng là hết cứu nổi nữa rồi. Diệp Trần cực kỳ bi thương, giơ bầu rượu lên dốc. Bầu rượu này rất đặc biệt, muốn uống bao nhiêu là có bấy nhiêu, căn bản không thấy đáy. Diệp Trần được rượu tiếp thêm can đảm, nói luyên thuyên một mạch. Đồng Lăng dựa tường nghe, rồi nằm xuống nghe, sau đó là gối lên đùi Diệp Trần để nghe. Diệp Trần uống say lâng lâng, thực sự không còn gì để nói nữa, đầu óc mơ màng, nhìn trăng mà nói. Chàng rất sạch sẽ gọn gàng, lúc ở Hồng Hoang, ta cực kỳ thích nhìn chàng cười. Đông Lăng im lặng, lặng lặng nhìn nàng. Nàng nhìn ánh trăng, khua chân múa tay vào. Hồi đó ta thích đi theo sau lưng chàng, chàng đừng nghĩ là ta thèm chút linh chi ấy. Thực ra ta thông minh lắm đấy, sau này sống một mình, số linh chi thảo dược ta cướp được còn nhiều hơn chàng cho ta nhiều. Ta biết. Đông Lăng cười bất đắc dĩ. Năm đó nên cho nàng nhiều hơn một chút. Diệp Trần lườm chàng. Ta là người bị chút linh chi đó mua chuộc hay sao? Ta có tôn nghiêm lắm đấy. Ta đi theo chàng là vì lão tử vừa ý chàng, ngày nào cũng muốn làm chàng. Nghe vậy Đông Lăng hít sâu một hơi. Bà cô này, năm đó đã dũng cảm vậy rồi. Tuy nhiên Diệp Trần nhanh chóng thở dài. Ta nói linh tinh ba hoa thôi, chàng đừng tin. Đông Lăng gật gật đầu. Câu này thì chàng tin. Diệp Trần ai oán. Năm đó ta chẳng qua chỉ muốn thơm chàng, cùng lắm là cởi y phục ra kiểm tra chút thôi. Những cái khác ta vẫn còn chưa biết. Dù sao thì thời Hồng Hoang đâu có dạy dỗ loại chuyện này, chàng nói có phải không? Diệp Trần cúi đầu nhìn Đông Lăng, ánh mắt vừa trách móc vừa cầu mong được tán đồng. Đông Lăng không nhịn nổi cười. Cô nương này thật sự quá đáng yêu, lúc nào cũng có thể làm chàng bật cười, không đáp lời nổi. Chàng đứng dậy đè người nọ ngã xuống đất, ngắm ánh trăng chảy tràn trên người nàng. Ánh trăng làm ra nàng càng thêm nõn nà. Chàng cúi xuống hôn nàng, dịu dàng nói, không sao, giờ ta dạy cho nàng. Ừ, Diệp Trần trịnh trọng, dạy đi, ta sẽ học hành chăm chỉ. Đông Lăng cúi đầu bật cười thành tiếng. Còn gì nữa? Ta còn chỗ nào tốt nữa không? Diệp Trần say váng đầu nói, dùng chất giọng của người say, ngắc ngơ từng câu kể lại năm ấy. Quãng thời gian nàng yêu chàng nhất chính là lúc chàng niên thiếu, những năm tháng nàng đi theo phía sau chàng. Đông Lăng nghe nàng kể hết chuyện năm đó mới hiểu, thì ra bao nhiêu năm ấy nàng thích chàng như vậy. Ngàn năm vạn năm qua, trước nay không phải mình chàng đơn phương cầu mong. Chàng động tình mãi không dừng, cảm thấy câu chuyện bình thường này hợp với giọng nói đứt quãng của cô nương đây, đúng là thuốc kích dục mạnh nhất trên đời. Chàng ướt đẫm mồ hôi, nhìn người con gái dần trở nên ngơ ngẩn. Diệp Trần. Chàng áp tay lên khuôn mặt nàng, giọng khàn khàn. Nàng có biết chuyện ta thấy mình làm tốt nhất là gì không? Đời Đông Lăng ta đây, chuyện làm tốt nhất, đúng đắn nhất. Toàn thân chàng run lên, chính các cơ bắp căng cứng, nửa kiềm nén, lại nửa phóng túng, run run nói. Chính là tạo ra cây cầm tên là Diệp Trần. Chàng mất 1000 năm tạo ra nàng, từ đấy yêu nàng, sau đó có được nàng. Đây hẳn là chuyện chàng làm tốt nhất, đúng đắn nhất đời này. Chương 155. Diệp Trần vốn đã là kẻ phóng túng, rượu vào lại càng phóng túng hơn. Đông Lăng thấy mắt nhìn của mình thật tinh tường, Diệp Trần đúng là chỗ nào cũng tuyệt. Lúc hai người bị nắng chiếu vào người tỉnh dậy, tẩm điện của Đông Lăng đã ở trong tình trạng bừa bãi, đầu đầu cũng có dấu vết hai người để lại. Diệp Trần chống người ngồi dậy liền ngã nhoài xuống giường. Nàng lắc lắc cái đầu nặng nề sau cơn say, bấy giờ mới nhận ra nàng và Đông Lăng hình như đã làm chuyện gì đó không ổn. Nàng đẩy Đông Lăng một cái gọi nhỏ, dậy đi, mà mau dọn dẹp một chút, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Đông Lăng ngái ngủ hé mắt nhìn bực giọng nói, ngủ thêm tí nữa đi. Nói xong liền kéo Diệp Trần nằm xuống. Diệp Trần đẩy người chàng, dậy đi, lát nữa có người tới đấy. Đông Lăng bị làm phiền thở dài nói, tới thì tới, làm sao nào? Không được. Diệp Trần nghĩ, tới chuyện những dấu vết kia bị người ta nhìn thấy là liền cảm thấy xấu hổ tột độ. Nàng vội dục, mau, dọn dẹp đi. Các tiên cung của đế quân đều sẽ phong tỏa linh lực của người khác để tỏ rõ thân phận uy nghiêm. Diệp Trần ở trong này không sử dụng được thuật thanh tẩy, đành phải trông chờ vào Đông Lăng. Đông Lăng thở dài nói, để tu tâm, chỗ này của ta chính ta cũng không sử dụng được pháp thuật. Muốn dùng pháp thuật thì phải mở cấm chế đại trận bảo vệ núi, hay là để cung Nga tới quét dọn đi. Không được. Diệp Trần lập tức sầm mặt, chàng đi lấy chổi khăn đồ vệ sinh ra đây cho ta dọn. Làm gì vậy? Đông Lăng khá là bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Diệp Trần, chàng cũng hết cách, đành phải đi mặc y phục cùng nàng rồi đi rửa mặt, gọi cung Nga mang dụng cụ vệ sinh và tạp dề tới cho hai người. Đông Lăng tất nhiên sẽ không để Diệp Trần dọn dẹp một mình, chàng cũng dọn theo, mặc tạp dề, cột tóc, cột tay áo lại, trông rất thoải mái. Đôi tay cầm kiếm kia, cầm khăn quỳ dưới đất, lau sàn nhà theo sự chỉ huy của Diệp Trần. Diệp Trần dọn dẹp các thứ, Đông Lăng lau bàn, trông rất ra dáng nàng dâu ở nhà. Đông Lăng quét dọn một hồi, thấy rất thú vị, bèn bảo với Diệp Trần. Ta cảm thấy thú vui khuê phòng, đâu chỉ có vẽ mày, cùng làm việc vặt với nàng cũng cực kỳ thú vị. Đấy là vì không phải ngày nào chàng cũng làm. Diệp Trần lườm chàng, chàng cứ thử ngày nào cũng nấu cơm cho ta xem. Đông Lăng nghe Diệp Trần bảo vậy, nghĩ tới món bánh trứng bột mì làm thử nhiều lần mới thành công được một lần kia, liền lâm vào trầm tư. Chàng tưởng tượng thử cảnh mình trở thành thần bếp, Diệp Trần hoàn toàn thần phục dưới chủ nghệ của chàng, cảm thấy thật là sảng khoái. Chuyện này còn làm chàng thấy sung sướng hơn cả việc nắm được một bộ kiếm pháp tinh diệu. Thế là chàng liền quyết định ngay, chàng Đông Lăng phải trở thành một thần bếp. Chàng nhất định phải trở thành kiếm tu trong số các đầu bếp nấu cơm ngon nhất và là đầu bếp trong số các kiếm tu có kiếm thuật giỏi nhất. Chàng mang khuôn mặt vui vẻ, mong chờ đưa mắt nhìn Diệp Trần. Trần Trần, nàng thích ăn gì? Ta. Diệp Trần cắm bút vào lọ lắc lắc, nghiêng đầu nói. Sườn xào chua ngọt, ta rất thích món này. Đông Lăng gật gù, không hỏi gì nữa. Diệp Trần cắm cúi dọn dẹp, không để ý đến vẻ mặt của chàng. Mấy ngày sau đó, Đông Lăng thường xuyên vắn mặt, xuất quỷ nhập thần, khiến Diệp Trần không khỏi lấy làm lạ. Trong lòng nàng thầm giật mình, nghĩ chẳng lẽ Đông Lăng có người vụng trộm ở ngoài? Không nhanh tới vậy chứ. Thế là Diệp Trần quyết định theo dõi chàng. Một ngày nọ lúc nửa đêm, sau khi Đông Lăng lặng lẽ rời giường, Diệp Trần liền lén lút bám theo. Thấy Đông Lăng đi thẳng tới nhà bếp, Diệp Trần lấy làm lạ. Chẳng lẽ Đông Lăng lại vụng trộm với một nữ đầu bếp? Sau đấy nàng thấy Đông Lăng vào trong, lục lọi thực phẩm, thấy chàng chặt sườn, lấy ra một tờ công thức, làm từng bước một theo đó, chàng làm một đĩa sườn xào chua ngọt, rồi lại thêm một đĩa sườn xào chua ngọt nữa. Người này trước nay luôn cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn đời, dưới ánh đèn khóe miệng mang cười, làm đi làm lại một món ăn. Diệp Trần cứ lặng lẽ nhìn mãi. Chàng thực ra không biết ăn mặc, khoác đại một chiếc áo choàng, lấy vải cột tóc ra sau lưng, trông quá bình thường, thậm chí còn có phần tùy tiện. Diệp Trần nhớ, những ngày trước đây nàng ngẫu ngộ Đông Lăng đều là những lúc có sự kiện lớn. Đông Lăng luôn đội kim quan, mặc áo hoa, cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng có người tung hô. Thế nhưng không hiểu sao, Diệp Trần lại cảm thấy Đông Lăng phục sức cầu kỳ như vậy lại chẳng đẹp bằng một phần vạn Đông Lăng lúc này. Dáng vẻ quý công tử thanh cao vô song ấy buông kiếm rửa tay, làm cơm cho bạn đúng là cảnh tượng đẹp đẽ vô ngần. Diệp Trần lặng lặng ngắm nhìn, nhất thời đột nhiên cảm thấy sao mà quen mắt thế. Có cảm giác mọi thứ bình yên và dịu dàng của cả cuộc đời đã dồn lại cả vào trong khoảnh khắc này. Nàng thở loạn nhịp, Đông Lăng nhận ra sự có mặt của nàng, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Gió đêm thổi tới, tóc chạm nhẹ lên khuôn mặt chàng. Chàng nhìn nàng thoáng chút ngượng ngùng, nở một nụ cười dịu dàng. Vốn định học giỏi rồi mới nói cho nàng biết. Nói xong nàng xấu hổ cúi đầu, để nàng cười chê rồi. Vừa dứt lời, Diệp Trần liền nhào vào lòng chàng. Đông Lăng giật mình quẳng con dao đi, chống hai tay ra sau bàn, giờ khóc giờ cười. Nàng làm gì thế? Ăn. Diệp Trần nức nở nói, bất kể chàng làm món gì ta đều ăn, ta ăn hết. Câu này có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng Đông Lăng hiểu ý của Diệp Trần. Chàng cúi đầu hôn nàng mấy cái, dịu dàng bảo, đừng ngốc thế, ngon thì hãng ăn. Vì Diệp Trần đã phát hiện ra chuyện Đông Lăng lén lút học nấu ăn, nên Đông Lăng cũng chẳng kiêng dè gì nữa. Hai người suốt ngày làm ổ trong nhà bếp. Đông Lăng làm, Diệp Trần nếm thử. Cứ thế một thời gian, Minh Phủ cuối cùng cũng không chống nổi, phải phái phán quan tới tìm Đông Lăng, tỏ ý đại loại là, phủ quân ơi, không có ngài chúng tôi không sống nổi các kiểu. Đông Lăng ngẩng đầu hỏi Diệp Trần, qua Minh Phủ ở cùng ta nhé. Ừ. Diệp Trần bám lấy người Đông Lăng, ta lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, chàng ở đâu ta ở đó. Ừ. Đông Lăng gật gù, tán tiên không có thực quyền gì đúng là tốt thật. Chàng nói thế, ta không vui đâu đấy. Diệp Trần nói chẳng kiêng dè. Đông Lăng cười nhẹ, véo véo mũi nàng, đưa theo nàng tới Minh Phủ. Tới Minh Phủ đi hết đường Hoàng Tuyền, lên đò băng qua dòng Vong Xuyên. Người lái đò, đội đấu lạp, đứng đầu thuyền không nói một lời. Diệp Trần thấy quen quen, nghĩ rồi do dự hỏi, Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn do đã lâu không thấy nắng mặt trời cho nên hơi tái tái. Chàng ta cười đáp, đã lâu không gặp. Thấy đúng là Mạc Vô Tà, Diệp Trần mới nhớ ra, lúc trước Đông Lăng bảo Mạc Vô Tà đi độ 3.000 oan hồn ở sông Vong Xuyên, trở thành người đưa đò của Vong Xuyên. Diệp Trần gặp được người quen cũ, tán gẫu câu được câu trăng, hỏi han tình hình gần đây xong, Diệp Trần cúi nhìn sông Vong Xuyên, lấy làm lạ. Ồ, sao ta lại cảm thấy nước của sông Vong Xuyên hơi cạn một chút nhỉ? Đông Lăng nghe vậy, tay đang châm trà cứng đờ lại, Mạc Vô Tà ngẩng đầu liếc chàng một cái rồi thoải mái đáp. Đã lâu người không tới, nhìn lầm rồi chăng? Hả? Là ảo giác của ta sao? Diệp Trần vò đầu, Đông Lăng rót chén trà bảo với Diệp Trần, đừng ngồi sát mạn thuyền, lại đây. Diệp Trần ngoan ngoãn quay về giữa thuyền, Đông Lăng đưa trà cho nàng, nàng ngồi xuống xếp bằng uống trà rồi mới nhớ ra. Đông Lăng, chuyện xú nữ lần trước chẳng bắt được nàng ta xong đã hỏi được gì chưa? Ồ, Đông Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này? Về Minh Phủ làm việc mà. Diệp Trần uống trà, phải hỏi thăm tình hình một chút. Đông Lăng cúi đầu cười thành tiếng, không có gì đâu, chẳng qua chỉ là một ác quỷ trộm chạy ra ngoài mà thôi. Diệp Trần gật gù, cũng không truy vấn thêm. Hai người hàn huyên một hồi với Mạc Vô Tà về những tin đồn gần đây ở Minh Phủ, rồi về phủ. Minh Phủ không có mặt trời, Diệp Trần cũng không thấy sao cả. Đông Lăng vừa về liền vùi đầu vào công việc. Diệp Trần không cần nghiêm chỉnh đi làm điểm danh, nên ngày ngày đi ngắm chim, đùa quỷ, tìm Mạc Vô Tà nói chuyện. Vật vờ mấy ngày trời, Diệp Trần liền cảm thấy không khỏe, không biết là có vấn đề ở đâu. Đông Lăng bắt đầu làm việc là liền mấy ngày không thấy người đâu. Diệp Trần đứng xa xa xem chàng làm việc, chàng mặc áo đen, vân rồng chìm, đầu đội mũ miện có chuỗi ngọc, mặt lạnh như đá tảng, thẩm tra xét xử vận mệnh của các phàm nhân. Nàng cảm thấy Đông Lăng như thế này rất đẹp, nàng tựa vào gốc cây có thể ngắm nhìn suốt cả năm. Thẩm tra liên tục một tháng, cuối cùng Đông Lăng cũng làm xong chuyện của chàng. Lúc chàng trở về, Diệp Trần nấp trong phòng, định hù dọa chàng một vố. Nàng nấp trên xà nhà, nhìn chàng cởi y phục, ngâm mình xuống bể nước. Sắc mặt Đông Lăng luôn rất lạnh lẽo, không hiền hòa như lúc ở với nàng, toàn thân lệ khí vẩn quanh. Diệp Trần phát giác ra điểm bất thường, nàng ngưng thở quan sát Đông Lăng. Đông Lăng giơ tay lên, tử quy hiện ra trong tay chàng. Quanh thân tử quy lúc này có thêm một tầng sáng màu máu nhạt. Đông Lăng áp tay lên thân tử quy, nhắm chặt mắt, tụng niệm kinh văn. Tay chàng lướt qua từng tấc thân kiếm. Chỗ tay chàng lướt qua, thân kiếm liền hồi phục màu sắc bình thường. Chờ tử quy hoàn toàn trở về màu sắc lúc bình thường, Đông Lăng mới mở mắt ra. Chàng đứng dậy ra khỏi bể nước, lau khô người, đi về phòng ngủ. Diệp Trần đã quay về phòng ngủ trước, nằm trên giường giả vờ ngủ. Đông Lăng vào phòng, nằm vào chăn, ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng hỏi. Đang ngủ à? Chưa. Diệp Trần nhô đầu ra khỏi lòng chàng, ôm lấy chàng. Chờ chàng mà. Chờ ta làm gì? Đông Lăng dịu lòng, không còn mảy may thấy lệ khí như ban nãy. Diệp Trần vùi đầu trong lòng chàng. Chờ chàng về nhà. Đông Lăng. Diệp Trần đặt tay lên ngực chàng, dịu dàng nói. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, chàng cũng đừng sợ. Chàng nhất định phải nhớ, ta luôn chờ chàng. Chờ chàng về nhà. Chương 156. Đông Lăng ngẩn người. Trong một thoáng, chàng chừng như cảm thấy Diệp Trần có lẽ đã biết được điều gì đó. Cô nương chàng thích này trước nay vẫn luôn thông minh tới mức thích giấu thông minh giả bộ hồ đồ. Trên đời này, người thông minh không hiếm, mà hiếm là người biết rõ tất cả nhưng lại có thể giả vờ như người bình thường không biết gì. Khéo là Diệp Trần vẫn luôn như vậy. Thứ nàng muốn thì nàng sẽ mượn nước đầy thuyền, thứ nàng không muốn, chẳng ai có thể cưỡng chế đẩy nàng đi nửa phân. Người khác, hoặc là ngay cả chính Đông Lăng, đều cho rằng là chàng ép Diệp Trần chấp nhận chàng. Nhưng đến khi Đông Lăng nhìn lại, cẩn thận suy nghĩ thì mới hiểu ra, đâu phải chàng bức ép Diệp Trần, rõ ràng là Diệp Trần dục nghênh hoàn cự, tùy ngộ, nhi an. Người thông minh như vậy, chàng muốn giấu cũng phải tốn công một chút. Chàng mím môi không nhịn được hỏi, tại sao bỗng dưng lại nói thế? Ta không biết. Diệp Trần dựa vào ngực chàng lắng nghe tiếng tim chàng đập, thong thả nói, Đông Lăng à, thỉnh thoảng ta lại nằm mơ. Trong mơ, chàng luôn sống rất thảm. Ta muốn cứu chàng nhưng lần nào ta cũng đều không cứu được. Diệp Trần ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn chàng. Lần nào cũng là ta tự tay đẩy chàng tới cảnh vạn kiếp bất phục. Tình yêu của chàng, mong muốn của chàng, cuối cùng ta đều ép chàng phải từ bỏ. Có lúc ta thấy rất sợ, sợ mộng này không phải là mộng. Sao thế được? Đông Lăng mỉm cười nắm tay nàng. Ta sẽ không có ngày ấy đâu. Diệp Trần. Đông Lăng cúi đầu nhìn nàng. Ta là Đông Lăng mà. Đông Lăng đế quân, thần thoại đích thực của tiên giới. Trước nay chàng chưa từng thua, chàng vĩnh viễn là kẻ đi tiên phong, cũng là phòng tuyến vững chắc nhất của thiên giới. Chàng rút kiếm đứng ở tiền phương, ai nấy trên thiên giới đều không phải sợ bất kỳ kẻ địch nào. Vì Đông Lăng đế quân, ngay cả khi đối mặt với ma thần, cũng chưa từng bại. Diệp Trần cảm thấy an lòng, nàng gật đầu, nhắc đi nhắc lại. Ta biết mà. Quãng thời gian sau đó, Đông Lăng không còn bận như trước nữa. Thời gian Diệp Trần ở cùng chàng cũng nhiều lên. Đông Lăng không thích ở lại Minh Phủ, trừ những lúc cần thiết, còn lại hầu như chàng sẽ dẫn Diệp Trần đi. Phần lớn thời gian, chàng dừng chân ở Đông Cực Cung. Đông Cực Cung vốn lạnh khác thường, khiến người ta cảm thấy buốt thấu tận xương. Nhưng Diệp Trần trước sau chẳng thấy phiền bao giờ, lạnh thì nàng sẽ đi ôm Đông Lăng. Đông Lăng rất yêu nàng. Nàng chủ động ôm, khó tránh chuyện mây mưa mấy hồi. Đông Lăng ở Đông Cực Cung luôn rất dịu dàng, ân cần, nhẫn nại, khác hoàn toàn lúc ở Minh Phủ. Mỗi lần rời khỏi Đông Cực Cung, ở Minh Phủ hoặc một nơi nào đó khác là Đông Lăng lại có phần nóng nảy. Nhiều lần chàng thậm chí không làm dạo đầu, cứ thế lao thẳng vào từ đằng sau, túm tóc, ghì mặt nàng, không cho nàng quay đầu lại. Có lần Diệp Trần quay đầu lại nhìn, thấy mắt Đông Lăng đỏ rực, dường như chàng đang dùng chuyện này để giảm bớt kích thích nào đó, đau đớn nào đó không thể nói. Sau khi làm xong, Đông Lăng liền rất hoảng hốt. Lúc lần đầu như vậy, Diệp Trần đã phiễn thiện ra ngay. Nàng ôm Đông Lăng, nhẹ nhàng bảo, không sao đâu, chàng như thế ta rất thích. Đông Lăng ngẩng đầu hoang mang nhìn nàng. Trong nháy mắt ấy, vị đế quân oai phong một cõi dường như chỉ là một đứa trẻ. Ánh mắt vừa sợ hãi vừa chờ mong, rụt rè hỏi, nàng không đau sao? Diệp Trần ôm chàng khẽ nói, đau chứ. Nàng tì đầu lên trán chàng, cười đầy ngọt ngào, nhưng mà cũng rất thích. Đông Lăng im lặng, nhìn chăm chú vào mắt nàng một lúc lâu, cuối cùng có vẻ tin, chậm chậm nở nụ cười. Sao có thể có một cô nương như nàng nhỉ? Diệp Trần ra vẻ ra mặt ta dày thế đấy, chẳng làm gì được ta, không nói nhiều thêm. Thế nhưng từ sau bữa đó, nàng liền bắt đầu điên cuồng tìm hiểu những câu chuyện cũ được ghi chép trong sử sách thiên giới hay là trong thoại bản, phàm là có liên quan với Đông Lăng, nàng đều sưu tầm. Nàng vô cùng muốn biết, cái thứ bị giam trong thân thể Đông Lăng liệu có thức tỉnh hay không? Mới tìm kiếm được một thời gian thì Thiếu Hoa tới tìm nàng. Chàng ta lén giấu Đông Lăng tới gặp Diệp Trần. Hôm ấy Đông Lăng theo thông lệ tới Minh Phủ làm việc. Diệp Trần tìm một quán rượu vào ngồi uống. Bữa đó trời mưa nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách từng giọt. Diệp Trần ngồi uống rượu cạnh cửa sổ. Thiếu Hoa bỗng xuất hiện sau lưng nàng. Diệp Trần cầm bầu rượu, giật mình đứng hình một lúc lâu mới hồi thần. Thiếu Hoa thở dài, đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói ngươi đang giỏ la chuyện năm đó Đông Lăng phong ấn ma thần. Diệp Trần siết chặt bầu rượu. Đế quân muốn nói gì với ta? Vì sao không trực tiếp hỏi ta? Đế quân định kể cho ta biết ư? Diệp Trần ngẩng đầu bình tĩnh đáp. Vậy đế quân kể đi, ta nghe. Thiếu Hoa mở một vò rượu, ngồi xuống cạnh Diệp Trần. Chuyện này phải kể lại lúc đại chiến tiên ma. Ngươi cũng biết đấy, ma thần hóa thân từ lòng người, không có cách nào tiêu diệt triệt để, chỉ có thể phong ấn hoặc là độ hóa. Ma thần năm đó quá mạnh, căn bản không có cách nào độ hóa được. Thiên giới ở trong tình cảnh nguy ngập, thực ra ta từng tưởng thiên giới vậy là đã tới đường cùng. Diệp Trần không nói gì, Thiếu Hoa uống một ngụm rượu rồi kể tiếp. Vậy nên chỉ còn một con đường khả dĩ là phong ấn. Thế nhưng thiên địa này vốn không có cái bình nào có thể phong ấn được ma thần. Lúc ấy mọi người mới nghĩ ra cách, giữa bốn đế quân, chọn ra một người làm bình để phong ấn ma thần. Năm đó vốn là chọn ta. Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa. Trong bốn đế quân lúc ấy ta nhiều tuổi nhất, tu vi cũng thường, Đông Lăng rất có tiền đồ, vốn không nên chọn làm bình. Diệp Trần uống rượu không nói gì, Thiếu Hoa hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Nhưng lúc ấy ta có thích một cô nương. Vì ma thần giỏi khống chế lòng người, cho nên người làm bình phải uống tuyệt tình đan. Nghe kể vậy, cuối cùng Diệp Trần cũng có phản ứng lại, nàng ngẩng đầu lên, im lặng nhìn Thiếu Hoa. Thiếu Hoa không dám nhìn nàng, cầm bầu rượu nhìn ra ngoài cửa sổ chậm chậm kể. Đông Lăng yêu ngươi nhiều hơn ngươi tưởng, Diệp Trần ạ. Lúc tiên ma đại chiến, Đông Lăng nói với ta, người y thích có lẽ không thích y, y cũng không tìm được nàng, đành chịu. Ta thì khác, cô nương ta thích ấy cũng thích ta, vậy nên cái bình này để cho Đông Lăng làm. Lúc ấy ta... Giọng Thiếu Hoa nghẹn ngào, lúc ấy ta thật sự rất thích người ấy, vậy nên ta không cự tuyệt hảo ý của Đông Lăng. Đông Lăng uống tuyệt tình đan rồi trở thành bình chứa phong ấn thần ma. Nhưng chàng vẫn nhớ ta. Diệp Trần nhìn Thiếu Hoa, siết chặt bầu rượu, đè nén lửa giận và bất cam trong lòng. Thiếu Hoa cười thê lương, không phải Đông Lăng nhớ ngươi, là Đông Lăng lại yêu ngươi. Tuyệt tình đan chẳng qua chỉ làm cho tình cảm phai nhạt, không phải khiến Đông Lăng quên hết tất cả. Bọn ta đã từng cho rằng Đông Lăng sẽ mãi mãi vô dục vô cầu, thế nhưng Đông Lăng lại gặp ngươi. Có tình thì sao? Giọng Diệp Trần khô khốc. Có tình thì sẽ bị ma thần lợi dụng, ma thần vẫn luôn ở trong cơ thể Đông Lăng, trước nay chưa từng rời khỏi. Nghe đến đó Diệp Trần đã hiểu, thế nhưng nàng không muốn nói tiếp mà lại hỏi. Vậy cô nương năm đó đế quân thích đâu rồi? Thiếu Hoa ngẩn người, y không ngờ Diệp Trần lại hỏi chuyện này. Im lặng một hồi lâu, lúc Diệp Trần tưởng rằng y sẽ không nói thì Thiếu Hoa bỗng đáp. Chết rồi, không ngờ tới kết cục này. Diệp Trần ngẩng vội đầu lên nhìn, Thiếu Hoa cười cay đắng. Trong quá trình Đông Lăng phong ấn ma thần, để làm ma thần trọng thương, nàng tự bạo mà chết. Từng chữ y nói đều là rất gian nan, nhưng chỉ cần Thiếu Hoa nói đến thế, Diệp Trần liền lập tức hiểu ngay. Năm đó, nữ chiến thần Thư Vọng cùng hợp lực phong ấn ma thần với Đông Lăng là nữ nhân như lửa như gió, từng khiến người người trên thiên giới khuynh đảo vì nàng. Chuyện Đông Lăng phong ấn ma thần vẫn luôn chỉ là truyền thuyết giả sử, nhưng chuyện Thư Vọng tự bạo làm ma thần trọng thương thì được ghi chép rõ ràng trong sử sách của thiên giới. Diệp Trần mấp máy môi, chỉ nói ra được một câu, xin lỗi. Chuyện đã qua rồi, Thiếu Hoa xua tay. Nay ta mới kể cho ngươi nghe chuyện này là vì muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ta biết Đông Lăng đã hy sinh rất nhiều vì thiên giới, nhưng mà... Thiếu Hoa mím môi, rất khó để nói ra. Nếu quả ma thần có dấu hiệu thức tỉnh, thì Đông Lăng vẫn phải từ nhiệm vị trí Thái Sơn phủ quân, thường xuyên tiếp xúc với âm khí không tốt. Diệp Trần cười, ta tưởng đế quân sẽ bắt ta rời xa chàng. Thiếu Hoa uống một ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm. Ta cũng có người mình yêu, ta biết đó là cảm giác thế nào. Người sẽ liều mạng để ở bên người đó, bất chấp phải bỏ ra bao nhiêu công sức, bất kể có gian nguy, hiểm trở thế nào, người sẽ vẫn luôn cảm thấy bản thân có thể chiến thắng, có thể tạo nên kỳ tích. Ta trước nay vẫn luôn tin Đông Lăng. Thiếu Hoa giãn mày nở nụ cười. Dù thế nào thì Đông Lăng cũng là Đông Lăng cơ mà. Nghe bảo vậy, Diệp Trần cũng cười theo. Trong lúc hai người trò chuyện, Diệp Trần nhìn thấy xa xa có người đang tới, tóc cài ngọc trâm búi giản dị trên đỉnh đầu, trường bào khoác ngoài màu xanh, thấp thoáng nhìn thấy màu trắng của y phục mặc trong tương phản màu sắc tôn nhau lên. Chàng che một chiếc dù có vẽ trúc xanh, đi dưới mưa phùn xuyên qua dọc người, thong dong bước tới. Trời đã tối, đèn lồng treo thành dãy, người đi đường vội vã, ai cũng mong sớm được về nhà. Chàng nổi bật giữa đám đông, nhìn một cái là thấy ngay cao sang bất phàm. Chàng đi tới khung cửa sổ của quán rượu Diệp Trần ngồi. Diệp Trần ngồi ngay sát, cúi xuống là có thể nhìn thấy chàng. Chàng che ô, ngước lên nhìn Diệp Trần. Ánh đèn và mưa phùn đọng lại trên mặt chàng. Mặt chàng giãn ra cười dịu dàng. Nụ cười ấy rực rỡ, phong lưu, y như thể chứa hết những gì đẹp đẽ nhất trong thiên hạ. Diệp Trần bất giác nở nụ cười. Nàng bật người nhảy thẳng từ tầng 2 xuống giữa tiếng kêu giật mình kinh hãi của mọi người, nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt Đông Lăng. Đông Lăng nghiêng ô che đầu nàng, nhẹ giọng nói, ta thấy đổ mưa nên bung dù tới đón nàng. Diệp Trần ngửa đầu nhìn chàng, trong mắt chàng có mưa phùn lất phất, ánh sáng dịu êm. Nàng không nhịn được hỏi, Đông Lăng, chúng ta sẽ vạc đầu giai lão chứ? Đông Lăng đưa tay giữ chặt nàng, bàn tay rộng và ấm áp của chàng kéo nàng đi về phía ngoại thành. Ta không biết có bạc đầu giai lão hay không. Giọng Đông Lăng trầm ấm bình thản. Nhưng ta có thể hứa với nàng, sinh tử không rời.